Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, Chiến Linh Đan. Tìm được, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng phấn chấn chi sắc. Hắn tại tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong. Quả thật phát hiện một viên lấy huyết mạch làm dẫn, luyện chế đan dược. Chỉ bất quá viên thuốc này đối với luyện chế yêu cầu 10 phần hà khắc. Cho dù là tam phẩm luyện dược sư, chỉ sợ đều khó mà luyện thành. Đối với điểm này, Dương Trần chẳng những không có mảy may ngoài ý muốn, ngược lại là càng phát mong đợi. Viên đan dược này càng là khó mà luyện chế, thì càng nói rõ nó dược hiệu độ cao, vượt quá tưởng tượng. Một khi luyện chế thành công, chỉ sợ sẽ có lấy hiệu quả kinh người, mang theo không gì sánh được nồng đậm chờ mong. Dương Trần trước liếc nhìn một chút linh dược chủng loại, để hắn hơi thở dài một hơi, chính là những linh dược này trong tay mình toàn có, đều là từ Ánh Huy nơi đó cược tới. Linh dược tổng cộng chia làm 17 loại, mỗi một loại đều đặc biệt đặc sắc, mà lại nhất làm cho Dương Trần không tưởng tượng được là trong đó có mấy loại linh dược hay là tương khác, muốn đem bọn chúng luyện chế thành một viên đan dược, độ khó chỉ sợ vượt qua góc vuông. Chỉ bất quá, Dương Trần cũng không có vì vậy mà nhụt chí. Hắn hít sâu một hơi, vừa muốn từ loại thứ nhất linh dược cẩn thận nghiên cứu thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm của một nữ tử. Dương Trần, thanh âm kia 10 phần đột ngột, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Dương Trần nghe nói, lông mày hơi nhíu, thanh âm này hắn còn hết sức quen thuộc, chính là Viêm Linh Thành Viêm Linh Nhi, nàng làm sao tới ta chỗ này? Dương Trần trong lòng dâng lên một cái nghi vấn đến, hắn mặc dù tại Viêm Linh Thành ở mấy ngày, nhưng cùng Viêm Linh Nhi giao tình cũng không sâu, mà lại, lúc trước kém một chút sinh tử đối mặt. Dựa theo bình thường góc độ đến nghĩ, người sau tuyệt đối không có khả năng chủ động tìm tới cửa. Huống chi, hiện tại Dương Trần, tình cảnh 10 phần hỏng bét, một phương diện đến từ đại hồn ti uy hiếp, một phương khác đến từ ánh tuyết chèn ép, một cái nho nhỏ Viêm Linh Thành, chỉ sợ không dám đắc tội hai vị tồn tại này. Tại Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, còn vu vạ trong phòng của hắn Cao Hiểu lại là đột nhiên quay đầu nhìn về phía trạch viện bên ngoài, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác, phảng phất tại đề phòng có người đến cướp đi Dương Trần đồng dạng. Gặp nguy hiểm, tỷ phu, ngươi ở lại đây đừng động, ta đi một chút liền đến. Đang khi nói chuyện, Cao Hiểu thân hình lóe lên liền xông ra trạch viện, cùng cái kia Viêm Linh Nhi rằng co. Dương Trần thấy thế, cười khổ lắc đầu, đành phải tùy ý Cao Hiểu. Để hắn không có nghĩ tới là, chưa được vài phút, Cao Hiểu vậy mà thở phì phò trở về. Tức chết ta rồi. Cao Hiểu gương mặt đỏ lên, cao cao nâng lên, bộ dáng kia ngược lại là 10 phần động lòng người. Dương Trần thấy thế, trong lòng dâng lên một vòng hiếu kỳ đến. Nói ra, lại có người có thể đem ngươi tức thành dạng này, thật đúng là hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, Cao Hiểu không đem người khác tức chết đi được cũng không tệ rồi. Dù sao tính cách của nàng chính là điêu ngoa tùy hứng. Tỷ phu, ngươi nhìn cái này. Cao Hiểu vung tay lên, đem một viên ngọc giản vứt cho Dương Trần, đồng thời nói ra, đây không phải rõ ràng muốn đuổi chúng ta đi à? Đuổi chúng ta đi. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, sắc mặt không khỏi khó nhìn lên. Tỷ phu, ta xem bọn hắn chính là khinh người quá đáng. Cao Hiểu hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, thở phì phò nói. Dương Trần tay cầm ngọc giản, loay hoay một lát, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Nói ra, luôn cảm giác chỗ nào cổ quái. Ngọc giản kia bên trong chỉ có một đầu tin tức, rõ ràng là nửa năm sau. ánh tộc muốn cử hành linh ti giải thi đấu. Đến lúc đó tất cả ánh tộc linh ti đều muốn tham dự, Dương Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà lại, linh ti giải thi đấu, một khi xếp hạng hạng chót, liền sẽ đứng trước bị trục xuất ánh tộc nguy hiểm. Có thể cho tới nay, Dương Trần trước đó không có đạt được bất luận cái gì tiếng gió. Nói cách khác, cái này cái gọi là linh ti giải thi đấu là lâm thời cử hành, cái này coi như có chút ý vị sâu xa. Phải biết, Dương Trần mới gia nhập ánh tộc không bao lâu, chiến thú là vừa vặn thu hoạch được, hay là thiên phú kém nhất, cái này không phải là trùng hợp a? Những suy nghĩ này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức nó ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo. Dương Trần tính tình, càng là có người từ đó cản trở, hắn liền càng phải những người kia xem thật kỹ một chút. Phong mang của mình, tỷ phu, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Có muốn hay không ta đi đánh lớn tứ phương? Cao Hiểu một bộ kích động bộ dáng, hắn nhưng là nhớ kỹ. Ban đầu ở Tây Vực cùng Nam Vực trên chiến trường, Dương Trần triển hiện ra sức chiến đấu. Có như thế một vị tồn tại, nàng là không sợ trời không sợ đất. Dương Trần thấy thế, cười khổ một cái, lắc lắc đầu nói, bây giờ không phải là xuất thủ thời điểm. Thực lực của chúng ta quá yếu, hắn đến Bắc Vực mục đích có thể không chỉ riêng là vì một cái ánh tộc, mà là thống nhất toàn bộ Bắc Vực. Mà bây giờ muốn làm là muốn âm thầm phát triển lớn mạnh chính mình. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cao Hiểu nghe Dương Trần không muốn xuất thủ, khí thế lập tức liền ỉu xìu xuống tới, thấp giọng hỏi, bồi dưỡng Bạch Linh, chuẩn bị chiến đấu linh ti giải thi đấu. Dương Trần ngữ khí 10 phần hữu lực, ánh mắt cũng là kiên định dị thường, nói, một cái linh ti giải thi đấu mà thôi. Mà thôi, Cao Hiểu nghe chút, không khỏi tức giận nói ra, tỷ phu, không phải ta đả kích ngươi a, chỉ bằng ngươi cái này 3 cái chiến thú, chỉ sợ cùng tiến lên, đều đánh không lại người ta một cái, vậy cũng không nhất định. Dương Trần cười thần bí, cũng không giải thích cái gì, lập tức liền tập trung ý chí, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa bên trên. Chiến linh đan, loại thứ nhất linh dược, xà linh thảo, xà linh thảo thuộc tính thuần âm, lấy cành lá 2/3, sợi rễ 1/3, hỗn hợp mà thành. Loại thứ hai linh dược, trước dương hoa thuộc tính thuần dương, cánh hoa gặp lửa mà hóa khí, đem khí này hơi thở dung nhập vào xà linh thảo bên trong. Sau đó, loại thứ ba linh dược, thánh vân quả, thai nghén trong gió thánh vân quả, quả ở trong chứa có cỡ nhỏ mây trôi, dứt bỏ dẫn mây nhập đan lô, chấm ngoặc kép. Thứ 17 loại linh dược, tương đằng, dùng hỏa tương sinh trưởng tại trong nham tương, tương đằng hòa tan thành nước, đợi làm lạnh là trạng thái cố định, lấy nó nội bộ tinh khiết nhất chỗ luyện chế thành đan. Khi nghiên cứu xong cuối cùng một loại linh dược luyện chế trình tự thời điểm, cho dù là Dương Trần đều cảm giác không có lượng quá lớn lắm. Viên thuốc này là hắn từ trước tới nay luyện chế khó khăn nhất một lần. Dương Trần không có nóng lòng luyện đan, mà là đem luyện đan phương pháp lại lần nữa đọc thuộc lòng, cho dù xác định hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, mới bắt đầu lấy tay luyện đan. Một bên Cao Hiểu thấy thế, vội vàng quăng tới ánh mắt tò mò. Nàng ngược lại muốn xem Dương Trần như thế nào để chiến thú tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm trưởng thành đến có thể tại linh ti giải thi đấu bên trên đạt tới một tiếng hót lên làm kinh người hiệu quả. Mang ý nghĩ như vậy, Cao Hiểu lúc này đã nhìn thấy Dương Trần trong tay nhiều một cái đan lô, sau đó lại có 17 loại linh dược lần lượt lấy ra luyện đan. Cao Hiểu sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu, thầm nghĩ, cái này đến lúc nào rồi còn luyện đan? Ngắn ngủi thời gian nửa năm, cho chiến thú ăn cái gì đan dược, chỉ sợ đều là chuyện vô bổ. Có thể mặc dù không hiểu, nhưng Cao Hiểu hay là nghiêm túc quan sát Dương Trần luyện đan. Tiếp đó, nàng lại hoàn toàn ngây dại, chỉ gặp Dương Trần bàn tay đột nhiên bị một cỗ ngọn lửa màu đen bao vây, đi theo hắn bàn tay liền như là dao cạo đồng dạng, đem từng cây linh dược như thiểm điện xử lý hoàn tất. Mỗi một cái trình tự nhanh đến để cho người ta hoa mắt, nhưng nhìn Dương Trần biểu lộ lại là không có nửa điểm bối rối, ngược lại là bình tĩnh dị thường. Đợi cho tuyệt đại đa số linh dược đều xử lý hoàn tất đằng sau, Dương Trần bàn tay vỗ đan lô, thể nội ngọn lửa màu đen chính là vọt tới đan lô phía dưới, một cỗ nóng rực ba động lấy đan lô làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ ốc xá nội bộ nhiệt độ đều là kéo lên rất nhiều. Đợi cho đan lô nhiệt độ nhảy lên tới trình độ nhất định lúc, Dương Trần đem loại thứ nhất linh dược xà linh thảo để vào trong đó. Chi chi, hai cỗ kỳ dị tiếng vang đột nhiên truyền vang ra, đi theo liền có khói đen phun trào mà ra. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, hắn không nghĩ tới, loại thứ nhất linh dược vừa mới để vào, chính là lấy thất bại mà kết thúc. Hắn tay mắt lanh lẹ, lật tay một cái đem trong lò đan linh dược cặn bã thanh lý hoàn tất. Lại lần nữa chuẩn bị ra một bộ xử lý hoàn tất xà linh thảo. Đồng thời, hắn cũng không quên hồi tưởng vừa mới thất bại nguyên nhân. Lập tức hắn liền nghĩ đến cái gì? Nguyên lai nhiệt độ kém một chút. Dương Trần não hải linh quang lóe lên, vừa mới đưa lên linh dược sát na, sự chú ý của hắn đều đặt ở trên linh dược, cũng không có chú ý dưới đan lô hỏa diễm dẫn đến ngọn lửa kia có một chút nhảy lên. Chính là ngọn lửa này nhảy lên để nhiệt độ không ổn định đứng lên, mới đưa đến xà linh thảo hóa thành sương mù. Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi âm thầm nói láo, đồng thời may mắn chính mình có linh thiên hỏa có thể tùy tâm khống chế. Nếu là đổi lại là dùng bên ngoài hỏa diễm khống chế lại chỉ sợ muốn càng thêm phiền phức. Lúc này Dương Trần tập trung ý chí, lần thứ hai nếm thử luyện chế. Lần này, có chút kinh nghiệm, tại để vào xà linh thảo sát na, Dương Trần nhất tâm nhị dụng, đem hỏa diễm cũng một mực khống chế lại. Hô, trong một chớp mắt, trong đan lô truyền ra một cỗ kỳ dị thanh âm, phảng phất là có người tại thở đồng dạng. Nhưng Dương Trần lại là biết, đó chính là xà linh thảo biến hóa đặc hữu dị tượng. Cùng lúc đó, bị ngọn lửa thiêu đốt đan lô, nhiệt độ vậy mà chợt hạ xuống, một cỗ cảm giác lạnh như băng bỗng nhiên truyền vang ra. Xà linh thảo dị tượng vậy mà kỳ lạ như vậy, Dương Trần trong lòng tự nói một câu, lập tức liền đem loại thứ hai linh dược trước Dương Hoa để vào trong đan lô. Trong chốc lát, một cỗ băng hỏa va chạm thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ đan lô đều hất tung lên. Thất bại. Dương Trần thấy thế, cười khổ một cái, hắn hiện tại rốt cục triệt để minh bạch, đan dược này thật không phải là đồng dạng khó. Hắn vội vàng bắt đầu chuẩn bị mặt khác xà linh thảo cùng trước Dương Hoa, đồng thời hồi ức vừa mới thất bại hết thảy. Một sát na, hai mắt của hắn liền đột nhiên sáng lên, nguyên lai là chuyện như vậy. Dương Trần hưng phấn reo hò một tiếng, vừa mới thất bại, mặc dù là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng hắn hay là từ cái kia trong thời gian cực ngắn nghĩ đến nguyên nhân. Nếu muốn hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng bảo trì một loại cân bằng trạng thái, như vậy hai loại năng lượng liền muốn bằng nhau, đây là căn bản nhất điều kiện. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ còn không thể nghĩ tới đây. Nhưng là Dương Trần đã từng tu luyện Diễn Thiên Quyết, liền sinh ra hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng, mà lại hai loại năng lượng còn tại trong đan điền lẫn nhau ngăn được, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.